Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2534, Enter Sensen xuất hiện. Khi các đèn pha đã tắt, Mordred đã có thể leo lên tường và tấn công lính đánh thuê do Madoc thuê trên các thành lũy. Điều đó, đến lượt nó, cho phép Sunny, Effie và Sen tiến lên sườn dốc và đến gần các cổng gỗ cao chót vót của lâu đài. Sunny tin rằng Sen là sinh vật mạnh nhất ở Mirage City, thành phố ảo ảnh, vào lúc này. Tuy nhiên, điều đó không khiến cô trở nên bất tử theo quan sát của cậu. Cô hiện đang ở cấp độ sức mạnh mà một Awaken, người thức tỉnh, sở hữu, và Awaken, thức tỉnh, vẫn dễ bị tổn thương bởi các vũ khí thông thường như súng. Giết họ bằng đạn khó hơn người thường, nhưng không phải là không thể. Vì vậy, cậu không thể yên tâm ra lệnh cho Sen xông vào cổng thành từ bến tàu. Tuy nhiên, bây giờ, tất cả những gì ngăn cách họ với cổng thành là vài chục mét đất trống. Một khoảng không chết chóc đối với cậu và Effie, nhưng không phải đối với Sen. Nghe lời cậu, cô hít một hơi thật sâu rồi từ từ gật đầu. Các viên đạn đang găm vào máy xây dựng mà họ đang ẩn nấp phía sau với tiếng kim loại vang lớn. Đảm bảo không để mình bị một phát bắn may mắn nào trúng phải. Sunny hơi dịch chuyển, để Sen đến mép của các bánh xích khổng lồ. Effie liếc nhìn cô một cách lo lắng, nhưng không nói gì. Sen cúi thấp người, chống một tay xuống đất, rồi nhìn về phía cổng. Sunny đột nhiên cũng cảm thấy lo lắng, cố gắng nở một nụ cười. Cậu hỏi bằng giọng căng thẳng, có lời cuối cùng nào không? Tất nhiên, Sen không trả lời, thay vào đó, cô đẩy mình khỏi mặt đất, rời khỏi chỗ nấp và lao về phía cổng lâu đài với tốc độ đáng kinh ngạc. Các viên đạn bay theo sau cô, tạo ra những vòi nước nhỏ bắn lên không trung từ những vũng nước trên mặt đất. Các tay sai vội vàng, cố gắng bắn trúng mục tiêu nhanh nhẹn, nhưng phản ứng của chúng không đủ nhanh. Sen đã vượt qua khoảng cách giữa máy xây dựng và cổng thành chỉ trong một khoảnh khắc. Sunny mong đợi cô sẽ leo lên tường bằng vài cú nhảy nhanh nhẹn và lao xuống đám lính đánh thuê. Trong một cơn thịnh nộ lạnh lùng, im lặng, nhưng cái bóng ngang bướng của cậu lại có kế hoạch riêng. Thay vì cố gắng leo lên tường thành, cô chỉ đơn giản hạ vai xuống và đâm sầm vào các cổng lớn của lâu đài cổ xưa như một cây búa công thành. Mặt đất rung chuyển và các bức tường của lâu đài run rẩy, một đám mảnh vụn bắn ra mọi hướng như mảnh bom, và cánh cổng gỗ khổng lồ sụp đổ, bị vỡ tan bởi lực va chạm. Sen biến mất trong làn sương mù, và Sunny chỉ biết sững sờ nhìn vào sự tàn phá do nhà tâm lý học yên tĩnh, thanh lịch của mình gây ra. Chà, đó cũng là một cách. Một lúc sau, một tiếng gầm vang của vô số khẩu súng vang lên từ sân trong của lâu đài. Lính đánh thuê không còn thời gian để lo lắng về các bậc đá nữa. Morgan, an toàn rồi. Morgan và Adder Mordred khác, xuất hiện từ màn mưa chỉ vài giây sau. Buông tay áo choàng rách dưới của mình, cô đánh giá tình hình một lúc, rồi nhìn xuống và bình tĩnh cởi găng tay. Chúng ta vào chứ? Sunny kiểm tra xem cậu còn bao nhiêu viên đạn, rồi gật đầu. Tất nhiên, Adder Mordred khác, nhìn giữa họ một lúc, rồi ho khan. Tôi xin lỗi, thám tử Sunlis, nhưng làm vậy có khôn ngoan không? Dường như có rất nhiều súng đang bắn bên trong. Sunny liếc nhìn cậu ta, rồi nhún vai. Chưa ai từng buộc tội tôi là khôn ngoan cả. Cùng với đó, cậu nhếch mép cười, thêm vào đó, chúng ta không thể bỏ lỡ tất cả niềm vui, phải không? Đứng bên cạnh cậu, Effie gật đầu, ngài có thể không biết, thưa ngài Mordred, nhưng ba chúng tôi không chỉ là những người ngẫu nhiên ngoài kia. Trong thế giới thực đâu, xe đầu boy, cậu bé bóng tối, Morgan, và tôi, đó giống như một trong hai người đáng sợ nhất thế giới. Và hai mỹ nhân tuyệt đẹp, Sunny liếc nhìn cô một cái. Tôi không được tính là một vẻ đẹp rạng ngời à? Effie khịt mũi, cậu im lặng một lúc, chuẩn bị cho cú lao vào sân trong, và mỉm cười. Lạ thật, tôi nhớ rõ ràng cô đã mô tả Master Sunlis là... Nó là gì nhỉ? Đi thôi, lao ra từ sau máy xây dựng. Effie lao về phía trước. Sunny cố nén cười và theo sau, cảm nhận mưa táp vào mặt và nghe thấy tiếng súng gầm vang phía trước. Họ đến cổng trong vài giây và ẩn mình trong bóng tối của nó. Nghiên cứu những gì đang xảy ra bên trong, nếu Sunny phải mô tả nó bằng một từ, đó sẽ là tàn sát. Ngay lúc đó, một tia sét khác lóe lên, soi sáng thế giới. Trong ánh sáng khắc nghiệt đó, cậu thấy Sen đang tiến lên theo một hình mẫu không thể đoán trước qua sân trong rộng lớn, di chuyển với tốc độ đến mức hình bóng của cô dường như là một vệt mờ. Cô đang truy đuổi những tên lính đánh thuê đang rút lui, hạ gục chúng từng người một bằng lưỡi kiếm đen xoáy của mình. Các thành lũy bên phải của họ là một mớ hỗn độn của tiếng la hét và tiếng súng. Sunny không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra ở đó, chỉ thấy những dòng máu chảy xuống tường. Tuy nhiên, các thành lũy bên trái của họ lại là một nguồn nguy hiểm. Các tay sai canh gác chúng vẫn còn sống và khỏe mạnh. Giải phóng một cơn bão đạn về phía Sen. Thật khó để tưởng tượng rằng chúng có thể theo dõi chuyển động của cô một cách chính xác như vậy. Mặc dù tốc độ của cô và cơn mưa lớn, nếu không vì một chi tiết quan trọng, khi Sen di chuyển, giết từng tên lính đánh thuê một, những làn xương trắng theo sau cô như một chiếc áo choàng ma quái. Đến bây giờ, một cơn lốc sương mù dữ dội đang bao quanh cô, và bắn trượt nó gần như là không thể. Sen, dường như ngày càng nhanh hơn, mạnh hơn và kiên định hơn mỗi giây. Nhưng ngay khi Sunny đánh giá tình hình, một viên đạn lạc đã trúng vào ngực cô, hất văng cơ thể nhỏ nhắn của cô ra sau. Áo giáp chống đạn đã làm nhiệm vụ của nó, nhưng nhịp điệu của cô bị phá vỡ, và cô bị lộ ra trong vài giây quan trọng. Tường trái, giơ súng lục lên, Sunny nổ súng. Effie cũng làm như vậy, trong khi Morgan lạnh lùng bắn vũ khí của mình vào lưng một tên lính đánh thuê tụt hậu đã đến quá gần họ, rồi quay lại bỏ chạy, di chuyển, yểm trợ cho Sen. Họ lao sang trái, về phía cầu thang dẫn lên các thành lũy, và leo lên chúng. Morgan giữ Adder Mordred, Mordred khác lại ở đầu cầu thang, trong khi Effie và Sunny chuẩn bị lao lên tường và đụng độ với những tên lính đánh thuê bảo vệ nó. Nhìn Effie, Sunny nhếch mép cười. Này, cô nắm chặt súng lục của mình hơn. Gì? Sunny hít một hơi thật sâu, rồi nói bằng giọng đều đều. Đừng để bị bắn. Họ di chuyển đồng loạt, mở toang cửa của tháp canh và có được một tầm bắn rõ ràng vào các thành lũy. Các tay sai bị bất ngờ, vì vậy Sunny và Effie đã hạ gục nửa tá tên trước khi những tên còn lại kịp phản ứng. Ánh lửa đầu nòng và tiếng sấm của những phát bắn của họ vừa chói mắt vừa điếc tai, khiến cảnh tượng người ta bị bắn chết bớt ghê rợn hơn một chút. Tuy nhiên, lợi thế của họ không kéo dài lâu, và khi nó biến mất, à, mình và cái lưỡi chết tiệt của mình. Sunny ngay lập tức bị bắn. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.